bầy chó Cúc Hoa Thu điền vòng qua Phương Nguyên, phát động công kích lần nữa. Phương Nguyên tính toán cẩn thận, mỗi một lần sử dụng cổ ngự khuyền, đều nắm đúng chỗ mấu chốt nhất. Hắn không chỉ lợi dụng những con chó Cúc Hoa Thu điền đang trong trạng thái khỏe mạnh nhất, mà còn xáo trộn trận thế của chúng. Lợi ích thì có thể chưa nhìn rõ, nhưng càng tích lũy, ngược lại sẽ càng nhiều. Bầy chó Cúc Hoa Thu điền phát động gần 10 đợt công kích, nhưng lần nào cũng bị Phương Nguyên đánh lui, khi trong tay Phương Nguyên chỉ còn lại 3 cổ ngự khuyền. Hơn 20 con Cúc Hoa Thu điền chạy tán loạn, đám chó Cúc Hoa Thu điền đều bị thương. Lúc trước, bọn chúng được Phương Nguyên tận lực thả đi, tránh cho chúng trước khi chết điên cuồng phản công. Hiện tại, bọn chúng đều bị đánh, không thể không lựa chọn rút lui. Rốt cuộc vẫn không có chó vương lãnh đạo. Nếu không, bọn chúng sẽ không dễ dàng chạy đi như vậy. Thở ra một hơi, Phương Nguyên lựa chọn không đuổi theo. Trải qua trận chiến này, 7 con chó hoang ban đầu của hắn chỉ còn lại 3 con, nhưng lại có thêm 16 con Cúc Hoa Thu điền. Dưới sự thao túng tinh diệu của Phương Nguyên, tổn thương của những con chó cũng được giảm thiểu. Mặc dù con nào cũng bị thương nhưng vẫn bảo lưu được chiến lực như cũ, giúp cho chiến lực bị tổn thất của Phương Nguyên sau một vòng được khôi phục một cách nhanh nhất. Cách chương.